Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 453, giết một về không. Góc truyện audio.com, trong tầm mắt của tất cả mọi người, thiên địa đột nhiên trong lúc đó bị ba con Pokemon chia làm hai màu nhan sắc đen và đỏ. Tất cả mọi thứ ba tên bọn chúng làm ra mục đích đều vì giết sạch địch nhân, không còn gọi là thảm cảnh mà phải gọi là hủy diệt cảnh tượng cũng. Theo đó mà diễn ra. Lôi điện diệt sát tất cả, hỏa diễm thiêu rụi tất cả và quái vật thì thôn phệ tất cả. Mau, mau để người của ta dùng nhanh nhất tốc độ rút chạy. Nếu không đợi đám Pokemon ở bên dưới tận diệt thì kẻ biến mất tiếp theo sẽ chính là chúng ta. Nhìn từng đám Pokemon bị nhấn chìm trong đen và đỏ hai luồng công kích và biến mất khỏi nhân thế. Dù là Giovanni tên trùm phản diện này cũng không khỏi sống lưng lạnh toát. Khôn khéo Giovanni, thấy tình thế quá mức không ổn đương nhiên sẽ không ở lại chịu chết. Mau chóng trốn khỏi nơi đây mới là thượng sách, có điều tên nhân viên trực màn hình của hắn đang lúc nghe được những lời này mới kịp tỉnh hồn lại trước thứ mà hắn chứng kiến được trên màn hình. Sau đó tên này dùng giọng nói vẫn còn đang run rẩy và chưa hết sợ hãi của mình. Báo lại cho Giovanni, ông chủ chúng ta chỉ sợ là đi không được nữa ôi. Ngươi nói cái gì, tại sao lại đi không được, như bị đạp vào đuôi con mèo nhỏ. Giovanni lập tức xù lông, quay phát lại nhìn kẻ vừa phát ra câu nói khiến hắn không hề hài lòng này. Đặc biệt là khi tình huống đang cực kỳ không ổn, bởi đám Pokemon ở phía dưới đã thưa thớt đến cực độ. Vì bọn chúng bị diệt sát đã đạt đến khoảng 8 phần 10 số lượng chúng ta là thật không đi được. Không tin ngươi tự mình xem đi sống chết ở trước mặt. Tên này nhân viên đến ông chủ cũng không thèm gọi. Gấp gáp gào lại vào mặt Giovanni vừa nói tên này vừa chỉ tay về phía một chiếc màn hình nhỏ thu lại quang cảnh từ chiếc camera theo dõi ở phía sau máy bay. Giovanni mặc dù tức giận nhưng cũng đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của tên tiểu tốt này. Chỉ thấy trên màn hình, một con Rayquaza to lớn đang cuộn mình lăn lộn trên bầu trời. Đe dọa mà nhìn về phía ba chiếc máy bay của hắn. Nhìn Rayquaza bộ dạng, dù là ngu ngốc thì Giovanni cũng phải biết nó là đang đoạn đường lui của bọn họ và nếu hắn dám bỏ chạy lúc này. Thì hậu quả thật không biết đường nào mà lần. Đặc biệt là khi Giovanni ngưng thần nhìn kỹ lại và thấy được rõ một bóng người đang đứng trên đầu Rayquaza lúc này. Hắn biết mình hôm nay thật sự là khó mà có thể yên ổn để rời đi được nơi đây lâm phàm. Hắn là lúc nào đến phía sau chặn đường, không phải nói hắn mang theo đám Pokemon trở về nhà máy của hắn ở Petalburg sao? Chết tiệt đám người làm công tác tình báo vô dụng này nếu hôm nay ta mà thoát đi được. Đám đầu tiên ta giết sẽ chính là bọn chúng, vì biết Lâm Phàm đoạn thời gian này trường kỳ ở lại nhà máy ở Petalburg và chìm trong nữ sắc không dứt ra được cho nên Giovanni mới dám đem quân đến. Đột kích nơi này, nhưng ai ngờ nơi này lưu lại đám Pokemon của Lâm Phàm lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa ai mà ngờ được Lâm Phàm lại lấy tốc độ nhanh như vậy liền trở về rồi. Nếu biết được những thứ này, thì có cho Giovanni 10 lá gan và 2 cái mạng thì Giovanni cũng không dám ngang nhiên đem quân đến công phá nơi này. Bởi sau lần đó giao phong hắn là ẩn ẩn có chút sợ hãi tên này giết người không chớp mắt và không theo lẽ thường mà ra bài ra hỏa không được ta phải. Trốn, nếu để hắn bắt được hôm nay Giovanni ta chắc chắn phải chết mau mau gọi đến đồng thời để một chiếc máy bay xông về hướng kia đào tàu. Thử xem con kia Rayquaza sẽ phản ứng thế nào. Giovanni lúc này đã gấp đến độ đầu óc có chút hỗn loạn khi gặp lại Lâm Phàm. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng một cước kia mà Lâm Phàm ban tặng hắn trong lần đó ở thần điện trên biển. Gần như đã cướp đi của hắn nửa cái mạng, đặc biệt là giờ đây không chỉ có sự xuất hiện của Lâm Phàm, mà hắn còn đang cưỡi trên chúa tể của bầu trời Rayquaza. Dạng này đến bố bảo cũng không thể nào bảo được Giovanni giữ bình tĩnh. Hắn chỉ có hy vọng mong manh rằng, con Rayquaza hắn chưa gặp qua trước đó này của Lâm Phàm. Hẳn là trong thời gian này Lâm Phàm thu phục và nó còn chưa hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân, nhưng Giovanni gấp đến độ quên đi một điều cơ bản rằng. Đối với loài rồng, một khi nó đã để kẻ khác dẫm đạp lên đầu mình. Chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Một là thực lực của nó đánh không lại đối phương và bị đối phương đem đầu của nó đạp xuống chân. Hai là nó đã triệt để thuần phục, thuận theo một kẻ nào đó và tình nguyện để đối phương đạp lên đầu của mình. Nhìn Rayquaza và Lâm Phàm chênh lệch, đương nhiên là không phải trường hợp đầu mà chỉ có thể là cái sau. Hừ, đến mà không xin phép, hơn nữa còn dám ở địa bàn của ta duỗi ra nanh vuốt. Hôm nay liền để chính tay ta đem nanh vuốt của Team Rocket các ngươi chặt cụt. Thậm chí là mạng của các ngươi cũng phải mà để lại làm tế phẩm cho những con Pokemon đã chết đi đã trở lại được vài chục giây thời gian. Nhưng khi Lâm Phàm trở lại thế cục đã sớm bị mấy tên gia hỏa khủng bố ở bên dưới dẹp yên. Thiệt hại đã sớm thiệt hại và kẻ chết cũng đã sớm chết. Cũng may lần này ra ngoài hắn có dẫn theo Celebi. Một lần dùng ra, Celebi đã đăng hắn lặng yên không một tiếng động truyền tống đến nơi đây. Công việc còn lại của Lâm Phàm chỉ đơn giản là gọi ra đã thu liễm khí tức Rayquaza và đứng trên đầu của nó. Lặng yên quan sát toàn bộ chiến trường hắn là đang đứng đó. Ước lượng thiệt hại để xem bản thân nên là dùng dạng gì thủ đoạn để dây vò đến chết đám người của Team Rocket. Mặc dù không thật phẫn nộ khi hắn thấy được hai nữ nhân của mình vẫn an toàn. Có điều tức giận vẫn là có, khi một đám người lại dám ngang nhiên đến tàn phá đi hang ổ của hắn. Từ không đến một thì khó, nhưng một khi đã có một rồi thì sẽ có hai. Cho nên hôm nay hắn quyết định sẽ lấy đầu đám người của tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới Team Rocket này đến để răn đe kẻ khác. Hắn sẽ tiêu diệt hết đám này số một gia hỏa, để xem còn có kẻ nào dám đứng ra làm kẻ số hai. Có ý đồ dẫn quân đến công phá và hủy hoại mỏm đá của hắn chủ ý tâm ý đã sớm quyết. Thấy chiếc máy bay chiến đấu của Team Rocket quay đầu, hướng một bên khoảng không bỏ chạy. Lâm Phàm chỉ đơn giản hạ lệnh cho Rayquaza đem thứ đó trước tiên hủy diệt. Không lưu bất kỳ kẻ sống nhảy qua trên lưng Brazen để cho Rayquaza làm việc. Lâm Phàm lạnh lùng đứng đó tiếp tục theo dõi những con Pokemon của mình hiển uy. Như sát thần đem tất cả diệt sát một màn, khiến Lâm Phàm phải ghé mắt nhìn nhiều nhất không ai khác ngoài S. Ariados và bầy tiểu đệ của nó. B. Gyarados kinh khủng sức mạnh hắn đã sớm chứng kiến qua, Intei dù gì cũng là thần thú, nó kinh khủng sức mạnh hệ phai biểu hiện hắn cũng không có gì bất ngờ. Chỉ có con này S. Ariados ngay cả với Lâm Phàm thì nó luôn luôn là một ẩn số. Đến tận hôm nay nó mới biểu hiện ra rõ ràng nhất một mặt kinh khủng sức mạnh. Từ đó kẻ được hắn chú ý nhất đương nhiên là nó, còn một kẻ khác cũng được Lâm Phàm ghé mắt nhìn qua ở trên chiến trường. Nhưng lại không phải là Pokemon của hắn, mà là con kia đang cùng SC Viper giao chiến bất phân thắng bại màu vàng rắn hổ Abok. Kẻ này lại có thể lấy thôn phệ xác thịt và độc dịch ở xung quanh để tiến hành trị thương, hơn nữa phân ngực của nó còn liên tục biến đổi. N. Đúng rồi, Pokemon đặc biệt tập 6. Nhìn đến con này Shiny Abok khiến Lâm Phàm nhớ lại bộ truyện Pokemon đặc biệt. Trong đó ở tập 6, Kikuko lão thái bà thật đúng là có một đầu rắn cũng cực kỳ đặc biệt như con này Shiny Abok. Thật không ngờ trên thế giới này cũng có một con biến dị Abok như vậy. Hơn nữa nhìn nó bộ dạng còn ưu tú hơn rất nhiều con mãng xà trong truyện của Kikuko đâu. Bị cặp răng nanh đỏ chót, dài và nhọn của SC Viper xuyên thủng thân thể. Khi SC Viper dùng ra tập kích bất ngờ, con này Shiny Abok thế mà có thể trong lúc đó kịp phản ứng để né đi yếu hại nhất bộ vị. Tránh được một đòn tất sát này của SC Viper suýt ngoạm trúng đầu mình, lệch người qua một bên. Nó khiến cho SC Viper chỉ đớp trúng vào mang bành của nó dù là bị xuyên thủng mang rắn. Nhưng vết thương ở vị trí không chí mạng, Shiny Abok vẫn có thể bứt ngược mà ra, mặc cho hành động này của nó làm cho mang rắn bị rách ra hai vết lớn. bởi răng nanh của SC Viper kéo Lê Tạo Thành. Bước ra sau, Shiny Abok một lần nữa điên cuồng đem thân xác còn sót lại của đám y căng xung quanh thôn phệ đi. Tiến hành trị thương, trên chiến trường, xác Abok đã sớm bị nó thôn phệ sạch sẽ. Chỉ còn y căng xác rắn, khiến cho vết thương của nó khôi phục tốc độ cũng là chậm gì gì. Vừa phải chịu thêm một đòn này của SC Viper, mặc dù có thể tiếp tục lan lộn chiến đấu, nhưng Shiny Abok bại trận chỉ là điều sớm hay muộn, bởi biến dị vân ngực của nó đã sớm bị SC Viper từ đòn dùng đuôi rắn chém hỏng. Trước ngực miệng vết chém còn chưa khép lại khiến cho Shiny Abok là không thể nào biến đổi được xà văn. Do đó hiện tại nó chẳng khác gì một con rắn hổ mạnh mẽ thông thường. Nếu không phải nhờ vào khả năng hấp độc và thôn phệ thể xác để tiến hành tự chữa thương, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu và phản xạ tuyệt vời, thì nó đã sớm bị SC Viper cắt thành 8 khối dù là như vậy. Thì hiện tại đối mặt với SC Viper con này, Shiny Abok cũng chỉ có thể trốn chạy phần. Còn SC Viper thì như một con mèo lâu ngày mới bắt được chuột. Cho nên nó liền đem đối phương thành đồ chơi và chơi trò mèo vờn chuột. Bởi SC Viper đã sớm thấy được, đồng đội của nó đã đem sự tình triệt để giải quyết và con này Shiny Abok hôm nay có trốn đằng trời cũng trốn không thoát được khỏi nơi đây không? Thấy sao, trên bầu trời, kết cục của đám người có ý định đào tẩu là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói có trốn đằng trời cũng trốn không thoát được. Tung ra, Rayquaza đem tất cả hỏa lực bắn tới từ chiếc máy bay có ý định trốn chạy làm ra chống trả lại kia dễ dàng đánh tan. Tia sáng hủy diệt của quán quân cao cấp đỉnh phong, LV-98, Rayquaza bắn ra còn dư lực, đem chiếc máy bay chiến đấu của team Rocket kia cắt làm đôi. Bị cắt làm đôi chiếc máy bay ngay lập tức nổ tung trên bầu trời. Trong khoảnh khắc tầm đó vẫn có thành viên tinh anh của team Rocket kịp thời nhảy khỏi máy bay. Có điều chờ đợi chúng đồng dạng là ánh sáng hủy diệt bao trùm và cái chết cũng ngay theo sau ập đến. Không một tên may mắn, Rayquaza y lệnh mà làm, không lưu bất kỳ kẻ sống và tất cả đám người trên máy bay đều chết trong quang minh chiếu rọi ở trên chiếc máy bay to lớn nhất. Tối tân nhất kia, Giovanni theo dõi tất cả hình ảnh, từ run rẩy cơ mặt bắt đầu lộ ra bình tĩnh đến đáng sợ. Giovanni thật giống như một tên tội phạm máu lạnh đang đối mặt với tử vong đang từ từ kéo đến một khắc này không ai biết được Giovanni là thật nhận mệnh mà lộ ra bình tĩnh hay đã có kế sách thoát thân của một kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới đầy mưu mẹo mà lộ ra bình tĩnh như vậy, cách chương.